Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 90, Uchiha hỏa diễm trận. Uchiha hỏa diễm trận. Fugaku bỗng nhiên đưa tay đè xuống đất. Từ phía tường lửa bỗng nhiên ra hiện tại hắn thân thể một bên. Đem hai người vây quanh tại một cái không gian thu hẹp bên trong. Đây là Hōjuki Mangetsu trong lòng run lên. Hắn nhìn hai bên một chút kết giới này nhẫn thuật. Có vẻ như nội dung cốt truyện bên trong Obito vì bảo vệ thập vĩ thời điểm dùng qua. Cho dù là vĩ thú năng lực cũng rất khó đột phá. Xem ra, ngài không có ý định để ta còn sống rời đi. Hōjuki Mangetsu trấn tĩnh nói. Ngài liền không sợ dẫn tới Konoha cao tầng nghi kỵ. Một khi dùng đến Uchiha hỏa diễm trận, động tĩnh nhất định sẽ dẫn phát thôn làng chú ý. Uchiha Sugaku Mangekyo Sharingan bí mật cũng liền thủ không được. Uchiha Sugaku cười lạnh một tiếng. So với thôn làng nghi kỵ, ta càng quan tâm là không thể để ngươi còn sống rời đi. Uchiha hỏa diễm trận là Uchiha nhất tộc độc có kết giới nhẫn thuật. Không có Uchiha nhất tộc huyết mạch và giải thích thủ pháp, là không ai có thể đào tẩu. Tiểu tử, ngươi liền cam chịu số phận đi. Nói hai mắt nhắm lại một lát, khi hắn lại lần nữa mở ra thời điểm, Sharingan phát sinh biến hóa. Mangekyo Sharingan, Fugaku Mangekyo rốt cục diện thế. Không tốt, Hōjuki Mangetsu bỗng nhiên thân thể run lên, không thể động đậy. Huyễn thuật sao? Hắn giật mình di chuyển cánh tay, trong lòng không hiểu chút nào. Từ song phương tiếp xúc đến nay, hắn một mực đều cẩn thận, tránh cho theo Fugaku Mangekyo tiếp xúc. Thế nhưng là không nghĩ tới vẫn là bên trong hắn huyễn thuật. Chuyện gì xảy ra? Hōjuki Mangetsu mờ mịt. Khó nói Uchiha Sugaku Mangekyo cũng có cùng loại Uchiha Itachi nguyệt độc loại kia cao đẳng huyễn thuật. Bất quá ngẫm lại cũng có nhiều khả năng. Hai đứa con trai cũng ưu tú như vậy, lão tử tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chủ quan. Uchiha Sugaku thân ảnh lóe lên, xuất hiện lần nữa tại phía sau hắn. Trên tay phi tiêu vạch ra một đường vòng cung, máu bắn tung tóe. Hōjuki Mangetsu ngã trên mặt đất. Kết thúc. Uchiha Sugaku nhàn nhạt nói. Uchiha hỏa diễm trận không chỉ có thể phòng ngự, nó còn có thể tăng cường Uchiha nhất tộc thực lực tác dụng. Một trung cấp huyễn thuật tại Uchiha hỏa diễm trận bên trong có thể phát huy ra cao đẳng trở lên tác dụng, thì ra là thế. Ngã trên mặt đất, Hōjuki Mangetsu bỗng nhiên cười, nói, người huyễn thuật quả nhiên vẫn là so ra kém Itachi. Tiếp lấy thân ảnh khì khì một tiếng hóa thành một đoàn khói bụi. Ảnh phân thân, Fugaku nhíu nhíu mày, thân thể mạnh mẽ lắc, phóng tới một cái cây sau. Đinh đinh đang đang. Sau cây bay tới vô số phi tiêu. Nhưng là Fugaku tại Mangekyo Sharingan trợ giúp dưới, thấy rõ ràng phi tiêu quỹ tích, lách mình, né tránh, đón đỡ, vẫn rất nhanh tới gần đại thụ. Đại thụ bị Fugaku từ đó bẻ gãy, lộ ra một cái hắc sắc mang theo mặt nạ bóng dáng. Không hổ là Itachi thần cùng nhị thiếu lão tử, dung hợp hai đứa con trai ưu điểm. Thuộc về tốc độ hình ninja, tuy nhiên xin không rõ lắm Fugaku Mangekyo năng lực, nhưng là căn cứ trước mắt tình báo nhìn, tựa hồ cũng không so hai đứa con trai kém bao nhiêu. Chiến đấu kinh nghiệm càng là mạnh hơn hai người nhiều hơn. Chịu chết đi, nhìn thấy đối thủ giảo hoạt như vậy, Uchiha Sugaku đoạn dùng huyễn thuật bắt sống đối phương ý nghĩ. Hắn quyết định giết chết đối phương xử lý thi thể. Mangekyo bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Hôm nay động tĩnh tuy nhiên huyên náo rất lớn, nhưng là một khi chính mình giết chết người này, đối thôn làng bên kia đều có thể giải thích. Uchiha Sugaku tuyệt đối sẽ không để đi như thế một cái đối Uchiha nhất tộc hiểu biết thật sâu đối thủ. Nhẫn pháp hắc ám hành tẩu. Hōjuki Mangetsu bỗng nhiên hai tay kết ấn, dùng ra phong ấn quyển trục cao hơn các loại huyễn thuật. Đây là Uchiha Sugaku nhất thời cảm thấy mắt tối sầm lại. Thị giác bị phong ấn sao? Đây là đệ nhất mục đích huyễn thuật. Nguyên lai phong ấn quyển trục là ngươi trộm. Uchiha Sugaku giật mình hỏi. Thôn làng bên trong đều là phong ấn quyển trục sự tình. Hắn cũng nhận được tin tức. Biết rõ có người tại Sarutobi dưới mí mắt đánh cắp phong ấn quyển trục. Hắn cũng từng đưa ra phối hợp thôn làng điều tra chuyện này. Nhưng lại bị Danzo một nói từ chối. Thôn làng đối Uchiha đã không tín nhiệm nữa. Cũng thêm cường đối Uchiha nhất tộc giám thị. Thậm chí cao tầng một lần tưởng rằng Uchiha nhất tộc trộm. Người đến tột cùng là ai? Fugaku lớn tiếng hỏi. Có thể tại Sarutobi dưới mí mắt trộm ra phong ấn quyển trục nhân tuyệt không phải người bình thường. Càng làm cho hắn nghi hoặc là. Hắn là từ chỗ nào biết mình mở Mangekyo Sharingan. Rốt cục chịu nói cho ta một chút. Hojuki Mangesu thanh âm trong bóng đêm vang dội tới. Hắn sở dĩ dùng hắc ám được mà không cần vụ ẩn giữ nhà vụ ẩn chi thuật. Mục đích cũng là mê hoặc đối thủ. Một khi tác dụng vụ ẩn chi thuật, như vậy cũng liền bại lộ thân phận. Phong ấn Sharingan, tự hồ cái này hắc ám được càng tốt hơn một chút. Nhất là tại loại này không gian thu hẹp bên trong càng là như vậy. Hojuki Mangesu một mực hoài nghi thiên thủ huynh đệ khai phát thuật này chính là vì đối phó. Sharingan, ngươi tới gặp ta đến tột cùng muốn làm gì? Uchiha Sugaku Sharingan bị phong. Nhất thời tiêu giảm hơn phân nửa chiến đấu lực. Nhưng là hắn cũng không sợ đối thủ. Bởi vì còn có Susanoo năng hồ. Nhưng vì không làm cho thôn làng nghi kỵ. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là sẽ không dùng. Ta đã sớm nói. Ta chỉ là muốn theo dầu nhạc tiên sinh trò chuyện. Hojuki Mangesu cười hì hì nói nói. Bầu không khí nhất thời xấu hổ xuống tới. Trước không nói như thế xấu hổ đề tài. Vẫn là nói ngươi hai đứa con trai đi. Hojuki Mangesu cười cười. Nói. Itachi cùng Sasuke đều là kiểu thiên tài ninja. Ngươi cái này lão ba nhất định rất lợi hại vì bọn họ kiêu ngạo đi. Hừ. Uchiha Sugaku lạnh hừ một tiếng. Cứ việc biết rõ đối phương có mưu đồ khác. Nhưng là nhấc lên hai đứa con trai. Hắn trong lòng cũng là ấm áp. Bất quá hắn tựa hồ lại nghĩ tới cái gì. Trầm giọng nói. Người vừa mới nói ta huyễn thuật so ra kém Itachi là có ý gì. Tuy nhiên biết rõ Itachi là cái. Thiên tài nhẫn giả. Nhưng là nghe đối phương nói mình so ra kém nhi tử. Fugaku vẫn còn có chút không cao hứng. Ấy ra ra. Hojuki Mangesu thanh âm truyền tới. Dầu nhạc đại nhân tựa hồ xin che tại cổ bên trong đâu. Chẳng lẽ người không biết Itachi cũng mở Mangekyo Sharingan sao? Itachi nhãn lực còn muốn tại ngươi phía trên nha. Cái gì? Fugaku lúc này tránh thức chấn kinh. Itachi cũng khai Mangekyo Sharingan. Cái này, trong lòng của hắn lần nữa hiện lên một trận chấn kinh. Lúc trước hắn đánh bậy đánh bạ khai Mangekyo Sharingan thời điểm cũng đã hơn 20 tuổi. Itachi chỉ có 13 tuổi thế mà cũng khai Mangekyo Sharingan. Đứa nhỏ này quả nhiên là thiên tài. Mangekyo Sharingan thế nhưng là Uchiha mạnh nhất nhãn lực. Bây giờ lại có hai cặp Mangekyo. Đối tương lai chính biến có được chỗ tốt cực lớn. Bất quá Fugaku vui sướng không có duy trì bao lâu liền bị Hojuki Mangesu đánh vỡ. Có chuyện tựa hồ vượt quá ngài đoán trước. Itachi tuy nhiên khai Mangekyo Sharingan. Nhãn lực cũng cao hơn ngươi vô cùng. Nhưng là hắn lập trường tựa hồ cũng không có đứng tại Uchiha một bên. Itachi tựa hồ đối với thôn làng cao tầng càng trung tâm một số. Quả nhiên, Fugaku sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Trong khoảng thời gian này, hắn liền phát hiện Itachi có chút không đúng. Hắn thật đầu nhập vào thôn làng bên trong sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.